Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó chính là sự kết hợp giữa yêu và quỷ. Xưa nay loại này rất hiếm. Khánh Thần không nghĩ tới ngày hôm nay chính mình sẽ phải đối đầu với giống loài yêu quỷ đã chứa danh từ ngàn xưa. Hồng tâm quỷ hòa nhập vào trong thân thể của ngươi, ngươi là yêu quỷ. Có kiến thức lắm cậu thể pháp trẻ tuổi. Nếu đã nhận ra ta là ai thì còn không mau chạy đi, hay là muốn tự hiến thân cho ta tu luyện? Dương khí của hệ pháp chắc chắn là nhiều hơn đám dân đen. Hung tâm quỷ cười lên dữ tợn, bộ mặt đắc ý cùng những lời nói vừa rồi của nó khiến cho tiểu quỷ tức giận. Nó bước ra chỉ về phía của hung tâm quỷ mà mắng: ông già đáng ghét kia, đừng hòng bắt nạt thầy ta. Ồ, tiểu quỷ, nhìn quỷ khí của ngươi cũng khá đậm, theo ta đi, theo ta cảm thụ cảm giác vĩnh sinh bất diệt đi, thế nào hả? Đừng có mơ, ta theo thầy hành đạo cứu người. Tiểu quỷ tức giận nói: hành đạo cứu người sao? Trước tiên các ngươi phải tự câu lấy mình đi đã. Hung tâm quỷ còn dứt lời vất tay ra hiệu cho đám quỷ tốt không biết được triệu tập từ đâu mà đến. Khánh lùi lại mấy bước để bắt ấn làm phép. Hung tâm yêu quỷ nhìn ra trên mặt của cậu thoáng chút tự tin thì liền sinh nghi. Ngay lúc hắn còn đang suy đoán thì từ xung quanh thôn từng luồng ánh sáng vàng nhu hòa luân phiên vụt sáng. Kế đó từng đạo thân ảnh mà khôi giáp uy nghi xuất hiện. Thì ra là Khánh đã sớm chuẩn bị từ trước. Cậu biết mảnh đất này vốn là tử địa, là nơi chôn thây của các binh lính thời xưa. Oán khí cùng chấp niệm của quân sĩ chết trận Khánh hiểu rõ. Chỉ cần có người làm thức tỉnh bọn chúng, nhất định nhân gian sẽ lâm nguy, sinh linh đổ thán. Bởi vậy khi mà chuẩn bị trận pháp, Khánh đã cố tình đặt xuống một hình nhân bằng giấy, vừa để tạo ra kết giới vây nhốt hung tâm yêu quỷ phía trong, vừa để lúc cần thiết có thể thỉnh ra thiên binh thiên tướng hạ phàm cùng Khánh đối địch. Tuy những thân ảnh thiên binh thiên tướng này chỉ là một sợi thần lực hạ phàm, thế nhưng Khánh vẫn tự tin chiến một trận với đám tà ma này. Thuận đạo nghĩa ta thỉnh hoàng thiên, đổ thích nhân thương hải tăng điển, mượn lẽ phải ta soi thiện ác, lĩnh thiên binh chu diệt tà ma, thỉnh. Giọng nói hùng hồn của Khánh vang lên như kêu gọi, phía xa hàng loạt thân ảnh thiên binh nhất tể lao tới, một trận hỗn chiến cứ như vậy bắt đầu xảy ra. Từ phía đầu thôn, những thôn dân vẫn dõi mắt theo bóng dáng của Khánh, giờ đây khi mà nhìn thấy những thân ảnh uy nghiêm mang theo ánh sáng vàng lao vụt về phía miếu sơn thần, bọn họ biết trận chiến trừ ma vệ đạo của Khánh đã bắt đầu. Không cảnh tại cuối thôn lúc này giống như trở lại thời kỳ loạn lạc. Hàng trăm thân ảnh quấn lấy nhau mà chém giết, linh khí cùng quỷ khí hòa quyện vào nhau không ngừng tiêu hao. Tại phía chính giữa miếu thờ lúc này, Khánh và tiểu quỷ cũng đang cùng hung tâm yêu quỷ chiến đấu. Tuy thực lực của tiểu quỷ mấy năm qua đã tăng lên không ít, sắp đạt tới các bậc của ngạ quỷ theo con đường chính tu, thế nhưng bây giờ trên thân của nó quỷ huyết giàn giụa, nói rõ không ít lần bị trúng chiêu. Khánh bộ dáng còn tốt hơn một chút, nhưng mà quần áo cũng rách tả tơi. Các người chỉ có vậy thôi sao? Phía đối diện, hung tâm yêu quỷ vừa đánh vừa mở một nụ cười ngạo nghễ. Giờ đây nó đã hòa vào làm một vị yêu quái kia, lại dùng quỷ thuật hấp thu máu thịt của những người bị nó giết. Thân thể nó như biến đổi to lớn và gớm ghiếc. Nhìn thấy tiểu quỷ không ít lần bị trúng chiêu, máu me bè bét nhưng vẫn hăng hái tiến lên, Khánh trong lòng không khỏi lo lắng. Thế nhưng mà tình cảnh hiện tại không cho phép cậu phân tâm. Đoàn kiếm này trên tay không ngừng đâm chém, miệng quát lớn: còn trở lại ba lô nhanh. Tiếng quát như là ra lệnh của Khánh làm cho tiểu quỷ có chút chần chừ. Nó biết hung tâm yêu quỷ lợi hại, bởi vậy mà lo lắng cho Khánh. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt kiên định kèm theo ý tứ gì đó của Khánh, thì tiểu quỷ suy nghĩ một chút, bất chợt đôi mắt trong veo nhấp nháy như là hiểu ra ẩn ý ở bên trong. Nó nhanh chóng hóa thành một làn khói chui vào ba lô phía sau lưng của Khánh. Sau tiếng quát ấy, Khánh gồng mình bạo phát quỷ lực trong thân thể, búi tóc cột trên đầu bung xõa, đôi mắt của Khánh bắt đầu đổi sắc. Những tia máu đỏ tưởng chừng chỉ xuất hiện ở ác quỷ, đại yêu giờ đây đang đan xen che kín hai tròng mắt của Khánh. Người quả nhiên là quỷ, một quỷ thi lại muốn nghịch thiên hành đạo, nực cười, quả thật là nực cười. Hồng tâm yêu quỷ cười gần mà nói. Khánh tuy bộc phát ra quỷ khí nhưng mà không đánh mất đi thần trí, cậu nâng đôi tay đang quẩn quanh quỷ khí cùng pháp khí đáp: "Ta không như ngươi, ta tôn." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net